Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, Thanh Bào đạo nhân. Chư thiên đại đạo rửa sạch tinh thần, cổ lão pháp tướng hoành không diễn dịch, khí tức túc sát tràn ngập mỗi một tấc không gian, nơi này đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi trên đất thi cốt, chồng chất như núi, âm âm. Điếc tai nổi trống thiên âm nổ vang không ngừng, to lớn thế giới đều đang cùng theo rung động, Ngu Tiên Thượng Quốc cùng Cửu Hy Thánh Tông cường giả chạy đến. Không làm bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp tế ra đại sát khí, những cái kia tráng kiện công kích giáng xuống, tiến hành không khác biệt công kích, bao trùm ức vạn dặm sông núi, thế quyển vạn dặm non sông. Cỗ năng lượng kia thật đáng sợ, quan chiến tu sĩ tràn vào hậu phương, sợ bị tai họa, nơi đây phát sinh chinh phạt phi thường bá đạo, nếu là bị nhằm vào, khả năng ngay cả sống sót cơ hội đều không có, càng ngày càng nhiều chân thần, thiên thần, thậm chí có đại hiền cường giả tham dự chinh phạt, cho dù Dương Vị Nhiễm thể chất vô song, giờ phút này cũng có chút chỉ nhịn không được. Nàng quanh thân đằng đằng sát khí, bắn ra quang huy hừng hực chói mắt, giống như một vòng nắng gắt, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy. Vẫn lạc tại trong tay nàng cường giả đông đảo, thật mạnh chiến lực, bất quá, nàng cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa đi. Trông thấy Dương Vị Nhiễm công phạt càng ngày càng phí sức. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều ngừng thở. Bọn hắn hôm nay triệt để đối Dương Vị Nhiễm đổi mới. Lấy nàng biểu hiện ra chiến lực, chỉ cần không vẫn lạc, nhất định có thể trở thành chúa tể một phương. Đáng tiếc, Ngu Tiên Thượng Quốc cùng Cửu Hy Thánh Tông các cường giả giết đỏ cả mắt. Nàng rất khó từ đây chạy đi, những cái kia vô địch thần linh sát phạt quả đoán, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Tham thiên bàn tay từ trên trời giáng xuống, bao trùm ức vạn dặm sơn hà, bên trong vùng không gian này tia sáng có chút u ám. Phát ra huyết khí khủng bố như vậy, vô số nguy nga sơn phong bị san thành bình địa, một kích kia rơi xuống, phảng phất giống như thương khung rơi xuống, Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ vang, dâng lên muốn ra khí huyết càng ngày càng yếu kém. Lúc trước đã bộc phát ra vô tận tinh lực, hiện nay cũng tiêu hao phải không sai biệt lắm. Bị bọn này cường giả nhằm vào về sau, nàng đã mất đi phản kháng lực lượng. Tam Dương Cương Triều tiểu nha đầu, ngươi đến là để lão phu thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Một người mặc đạo bào màu xanh lão, giả diện mục dữ tợn, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, trong lòng bàn tay của hắn càn khôn rung động, đại lượng chân long linh khí bốc lên, tựa như muốn đem thương khung phá vỡ. Một kích này phong thiên tỏa địa, không cho Dương Vị Nhiễm mảy may bỏ chạy cơ hội, kia là Cửu Hy Thánh Tông Thanh Bào đạo nhân. Tin đồn hắn mấy chục vạn năm trước cửu đã tiến giai thiên thần. Hiện tại dù còn chưa đặt chân đại hiền, nhưng chiến lực của hắn tuyệt không so đại hiền yếu. Không nghĩ tới Cửu Hy Thánh Tông vậy mà điều động cường giả nhằm vào Dương Vị Nhiễm. Nàng vừa rồi liền đã nhận trọng thương, bây giờ bị Thanh Bào đạo nhân nhằm vào, nàng đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Dương Vị Nhiễm vẫn lạc quá đáng tiếc. Giống nàng loại này kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu, vốn nên muốn ngạo thế thương khung. Đáng tiếc a, vô số tu sĩ tiếc hận, Dương Vị Nhiễm thiên phú khủng bố, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, liền có thể tung hoành một phương. Suy suy, Thanh Bào đạo nhân kia một đạo công phạt còn tại giáng lâm. Ức vạn dặm sông núi bị đánh chìm, thao thiên đại thế điên cuồng khôi phục. Nơi này đã bị lăng lệ sát phạt tràn ngập, thường nhân khó mà tiếp cận, Dương Vị Nhiễm cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung. Thân thể của nàng có chút suy yếu, đau đớn kịch liệt đánh tới. Nàng lông mày vặn cùng một chỗ, tựa như sơ gióm. Nhanh lên a! Trong con người xinh đẹp của nàng tràn đầy tinh quang, nhìn chăm chú cái kia đạo tập sát tới công kích, đều nhanh gấp chết rồi. Vận chuyển Thái Dương bá thể, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Nàng tại đổ bê tông nhục thân huyền tàng, kia cỗ hủy thiên diệt địa cực nóng năng lượng khuếch tán ra. Sông núi cổ thụ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ông, ngay tại cái kia đạo công kích sắp rơi xuống lúc, nàng quanh thân chảy xuôi nắng gắt chi mang, tựa như một vòng thiêu đốt mặt trời. Cường hoành gợn sóng khuấy động, toàn bộ hư không đều đang vặn vẹo. Kia một cỗ dư ba thật đáng sợ, chấn động đến bầu trời vỡ vụn. Thanh Bào đạo nhân toàn bộ cánh tay bị thiêu đốt, da chóc thịt bong, hắn cảm giác kinh mạch đã bị ngăn cản đoạn, linh khí không cách nào hoạt động vận chuyển. Đây là, khi mọi người trông thấy một màn này tràng cảnh lúc, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn cảm giác lúc này Dương Vị Nhiễm tựa như một vòng nắng gắt treo cao trên Lăng Tiêu, dâng lên muốn ra có thể vận cường thịnh tới cực điểm. Bình thường tu sĩ căn bản không dám tới gần nàng, phía sau của nàng hiển hiện cảnh tượng càng thêm cổ lão, giống như trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm, nắng gắt như lửa. Thanh Bào đạo nhân con ngươi thu nhỏ lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Chiến lực như vậy thật đáng sợ, vậy mà có thể đem hắn cho đẩy lui. Phải biết giữa hai bên cách mấy cái đại cảnh giới, ngươi đây không phải Chu Dương Thánh Thể, mà là Thái Dương Bá Thể, trách không được kinh khủng như vậy. Thanh Bào đạo nhân trong mắt che kín xâm nhiên quang mang, nói ra, dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần an tâm tu hành, đợi một thời gian tất thành đại khí. Chỉ tiếc, ngươi lại muốn bắt chước cổ thần, rèn luyện nhục thân huyền tàng. Cái này hoàn toàn là tự đoạn đường lui. Cho dù ngươi có thể uy phong nhất thời, không bao lâu liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nếu như ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Một tôn có được vô địch tư chất thiên kiêu, như cứ như vậy bị chém giết, quả thật có chút đáng tiếc. Kết quả tốt nhất là đem lấy về mình dùng, vì Cửu Hy Thánh Tông khai cương khoách thổ làm cống hiến. Xem ra hiện tại thích nói nhảm đều là các ngươi những này sống thật lâu lão già. Dương Vị Nhiễm khí tức tăng vọt, tựa như một tôn vượt ngang vô số tuế nguyệt thần cầu, đạm mạc nói, ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Trinh phạt hoặc phong đột biến, những cái kia quan chiến tu sĩ vạn phần hoảng sợ, Dương Vị Nhiễm bộc phát ra chiến lực càng đáng sợ, liền sẽ gây nên các đại cương tộc cường giả chú ý. Đến thời điểm nàng muốn sống, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Những cái kia sống xa xưa cường giả tuyệt không cho phép bất luận cái gì có thể uy hiếp được trong tộc tuổi trẻ đại nhân tồn tại xuất hiện, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó xuất thủ đánh giết. Cuồng vọng hạng người, Thanh Bào đạo nhân sắc mặt âm trầm như nước, bị tức thân thể run rẩy, nói ra, dám ở thánh nhân trước mặt khoe khoang văn chương, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút, ngươi cùng ta chênh lệch cách ức vạn dặm hồng câu. Thanh Bào đạo nhân nhục thân rung mạnh, có khủng bố vô song huyết khí tràn ngập ra, hắn trên thân thể lưu chuyển hừng hực chói mắt thanh quang, mỗi một cái cử động đều có thể đem thương khung cho vỡ ra. Ầm ầm, trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí thật ngông cuồng bạo, giống như đại dương mênh mông, đưa tay tế ra một tôn đạo đỉnh, không lưu tình chút nào hướng Dương Vị Nhiễm đánh giết tới. Kia một tôn đạo đỉnh lơ lửng ở trên không trung, cổ phác mà khí tức thần bí phát ra, chấn động đến ức vạn dặm thương khung phát run, tráng kiện huyết mang từ đó vẩy xuống, rung trời nhiếp địa. Những cái kia tráng kiện huyết mang giáng xuống,